Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, dọn nhà. Khổng lồ điểu còn không có thấy rõ ràng Lý Lang, ánh mắt đã bị đánh mù. Hắn chỉ là xoay đầu lại, dùng con mắt còn lại quan sát, kết quả cũng bị đánh mù. Mù rớt hai con mắt, khổng lồ điểu trở nên phiền não. Hắn tê thanh lấy buồn bực đầu loạn đụng. Kết quả đụng phải một con khác đang nghỉ ngơi khổng lồ điểu. Cái kia khổng lồ điểu cho là mình thu được đà kích, vì vậy hung hãn mổ cái kia mù điểu một cái. Mù điểu bị mổ sau đó càng thêm điên cuồng. Hắn gắng sức phản kích, kết quả mổ đến một con khác vô tội khổng lồ điểu. Càng nhiều khổng lồ điểu gia nhập hỗn chiến. Trong đó lại có một cái khổng lồ điểu phát hiện Lý Lang chỗ ở, cái này khổng lồ điểu nơi cổ dị thương, chạy tới quan sát Lý Lang, kết quả lại bị Lý Lang đánh mù. Hai cái mù xuống, khổng lồ điểu đều lâm vào điên cuồng. Toàn bộ đại thụ trong rừng cây náo loạn, mười mấy con khổng lồ điểu đều bị cuốn vào xé đánh với nhau. Lý Lang ký thân cái này khổng lồ điểu cũng bị cuốn vào. Bởi vì cổ bị thương, sức chiến đấu vốn là không như hắn khổng lồ điểu. Rất nhanh hắn liền bị mổ cắn toàn thân máu thịt be bét. Thoi thóp, chàng này loạn đấu tại đêm tối phủ xuống lúc sau cuối cùng đình chỉ. Lý Lang xuyên thấu qua ký thân cái này khổng lồ điểu cổ động, quan sát được bên ngoài còn có thể đứng chỉ còn lại hai cái khổng lồ điểu rồi. Hơn nữa hai người bọn họ cũng bị thương nghiêm trọng. Bên ngoài thân thể rất nhiều vũ mao đều bị mổ xuống. Mất đi vũ mao bảo vệ, Lý Lang đoán chừng bản thân năng lượng đạn lẽ ra có thể phá vỡ rồi. Bất quá hắn cũng không muốn thử, lấy khổng lồ điểu trọng lượng cơ thể. Hắn này một ít có thể lượng từ đạn đánh vào tạo thành tổn thương phòng chừng hết sức có hạn. Trừ phi về sau có năng lượng pháo quản, bắn năng lượng pháo đạn, mới có thể đối với loại này cự vật tạo thành hữu hiệu sát thương. Hơn nữa hắn ký thân cái này khổng lồ điểu vào lúc này đã chết. Hắn lại đi dẫn đến kia hai cái cường hãn nhất khổng lồ điểu thoại. Kia hai cái khổng lồ điểu hội không cố kỵ gì mổ cái này khổng lồ điểu thi thể. Đến lúc đó hắn có thể sẽ có một ít không cần thiết phiền toái. Ban đêm cũng không thích hợp rời đi chỗ này. Mặc dù Lý Lang đã không sợ những thứ kia dạ quỷ rồi, nhưng loại này đẳng cấp cao ô nhiễm trong khu dạ quỷ, rất có thể không phải hắn có thể trêu chọc được. Nhìn khắp cây lâm khổng lồ điểu thi thể, Lý Lang quyết định lẳng lặng chờ đợi. Trời càng ngày càng tối rồi, ngủ đi. Trời sáng ngày thứ hai sau đó, Lý Lang nhìn kia hai cái còn sống khổng lồ điểu vẫy lấy cánh khổng lồ bay khỏi rừng cây. Hẳn là đi kiếm đồ ăn rồi. Lý Lang lại đợi vài chục phút, đoán chừng bọn họ trong chốc lát sẽ không trở về, rồi mới từ cổ trong động bò ra. Những thứ này khổng lồ điểu lẫn nhau mổ đánh với nhau thương tích khắp người. Nguyên bản Lý Lang muốn giải phẫu bọn họ thi thể sẽ rất khó khăn. Có những thứ này bị bọn họ chính mình mổ mở vết thương, giải phẫu độ khó liền giảm mạnh rồi. Săn giết rất nhiều quái vật, Lý Lang không sai biệt lắm biết rõ hắc tinh ở vào địa phương nào. Nhưng hắn cho đến giải phẫu 3 bộ thi thể sau đó, mới tìm được quả thứ nhất hắc tinh. Cái này hắc tinh để cho Lý Lang rất là kinh hỉ. Có tới bóng rổ lớn như vậy, u hắc trình độ cũng vượt xa lúc trước nhân mã hắc tinh. Song đầu quái hắc tinh, đại nghiêu hắc tinh, Lý Lang cảm giác này hắc tinh phẩm cấp ít nhất tăng lên 2 đến 3 cái tầng cấp. Lại phát đại tài nữa à? Mấy giờ sau đó, Lý Lang giải phẫu xong rồi toàn bộ hắc điểu thi thể. Tổng cộng lấy được rồi 5 miếng lớn bằng quả bóng rổ tiểu hắc tinh. Mặt khác, còn theo hai cái quái điểu trong bụng moi ra một quả thành hình trứng chim, cùng với mười mấy mai chưa hoàn toàn thành hình trứng chim. 5 miếng hắc tinh, mười mấy mai trứng chim, lúc trước còn không có vứt bỏ một khối đại thịt trâu, cùng với một bộ phận thịt chim rất dễ dàng liền chiếm hết túi không gian mấy trăm cây di mang nặng. Chỉ có thể trước trở về một chuyến hơn nữa. Lần này gom tài nguyên hẳn là đủ để cho bàn làm việc lại tăng 2 đến cấp 3 chứ. Chờ cường hóa khôi giáp cùng vũ khí sau đó, rồi đến đẳng cấp cao ô nhiễm khu tới mạo hiểm. Lần này cùng khổng lồ điểu chiến đấu, để cho Lý Lang lại phát hiện một cái vấn đề. Đó chính là, hắn hẳn là muốn chế tạo một ít cung cấp dưỡng trang bị. Tỉ như dưỡng khí bình loại hình mang theo tại trong túi không gian. Về sau vạn nhất lại bị quái vật gì cho ăn vào trong bụng. Không có dưỡng khí cũng chỉ có thể bị tươi sống chết ngộp. Hơn nữa cái này cũng cho Lý Lang cung cấp một cái giết quái ý nghĩ. Hắn năng lượng khôi giáp thật dày. Những thứ này khổng lồ quái vật bên ngoài cơ thể năng lượng hộ giáp cũng dày. Chỉ dựa vào có thể lượng từ đạn uy lực. Rất khó theo bên ngoài đối với bọn nó tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nhưng nếu như có thể tiến vào bọn họ bên trong thân thể. Liền có thể ở bên trong tận tình phá hư. Rời đi rừng cây sau đó. Lý Lang không biết mình hiện tại thân ở gì đó cấp bậc gì ô nhiễm trong khu. Tốt tại có dò xét khí trợ giúp. Hắn chỉ cần không bay đến không trung quá cao. Liền có thể tận lực tránh phụ cận nguy hiểm quái vật. Bay thẳng khả năng vài chục phút chặng đường. Lý Lang ước chừng bay tốt mấy giờ. Mới rốt cục bay ra ô nhiễm khu. Tìm được về nhà đường. Rời đi ô nhiễm khu sau đó. Lý Lang liền không có gì cố kỵ rồi. Lấy tốc độ nhanh nhất phi trở về trong nhà. Một đêm không về. Diêu Mễ Giai cùng Tiểu Tuyết đều rất là lo lắng. Biết rõ Lý Lang an toàn trở về sau đó. Các nàng đều rất cao hứng. Lần này mang về hắc tinh. Có thể để cho bàn làm việc cùng hóa chất đài các thăng 2 cấp. Lên tới LV14 bàn làm việc. Có thể chế ra LV5 năng lượng hộ giáp. Lực phòng hộ có thể tăng lên hơn 100 bội phần. Kim loại bản giáp cũng tiến một bước bị áp xúc. Hơn nữa bởi vì áp xúc được quá mỏng. Trở thành thấu minh. Mặc vào toàn bộ bản giáp sau đó. Những người khác nhìn Lý Lang. Hội cảm giác hắn và không có mặc giáp người bình thường không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ hắn nhưng là chân chính đao thương bất nhập rồi. Thăng cấp sau hộ giáp năng lực phi hành cũng một lần nữa tăng lên. Tốc độ cao nhất có thể đạt tới 100 km mỗi giờ rồi. Tại thăng cấp bàn làm việc cùng hóa chất trên đài một phen nghiên cứu sau đó. Lý Lang tìm được hắc khoa kỹ dưỡng khí bình. Thể tích rất nhỏ, giống như một quả hạt châu. Có thể ngậm vào trong miệng. Có thể cung cấp cả ngày 24 giờ hô hấp cần dưỡng khí. Đương nhiên, là hỗn hòa dưỡng. Không đến nỗi đưa đến dưỡng trúng độc. Thăng cấp sau vũ khí có thể ẩn hình cùng xếp. Bình thường không cần thời điểm. Hoàn toàn rúc vào một cái nhìn như vòng tay đặc thù trang bị bên trong. Chỉ cần khoa tay múa chân ra đặc định động tác. Vũ khí sẽ tại trong một giây hiện hình trở về hình dáng ban đầu. Đang làm việc đài cùng hóa chất trên đài lại tiến hành một phen nghiên cứu sau đó. Lý Lang tìm được một kiểu khác cảm giác sẽ tương đối hữu dụng đồ vật. Năng lượng thiêu trang bị. Gắn tại hộ giáp lên. Có thể để cho hộ giáp đang bị nhốt sau đó bắn ra cấp bậc cao năng lượng cưỡng ép thiêu bốn phía hết. Thảy. Cái này trang bị. Đương nhiên là dùng để phòng ngừa một lần nữa bị vây ở kia buồn nôn trùng đàm bên trong dùng. Thăng cấp bàn làm việc cùng hóa chất đài sau đó. Lý Lang đem máy làm sạch cũng thăng 2 cấp. Lên tới LV10 máy làm sạch không chỉ có thể tịnh hóa thức ăn. Còn có thể án yêu cầu đối với tịnh hóa tốt thức ăn tiến hành yếu dần xử lý. Lý Lang đem thức ăn giao cho Diêu Mễ Giai. Tại Lý Lang bận rộn thăng cấp bàn làm việc đồng thời. Diêu Mễ Giai cũng lợi dụng máy làm sạch tịnh hóa được rồi thức ăn. Cũng nhóm bếp tiến hành nấu nướng xử lý. Yếu dần sau thịt trâu, thịt chim, trứng chim mùi vị phi thường ngon miệng. Ba người ăn rất là hài lòng. Hoàn thành toàn bộ thăng cấp làm việc sau đó. Lý Lang bắt đầu cân nhắc một món chuyện trọng yếu. Dọn nhà sự tình. Hắn hiện tại đi sâu vào đến ô nhiễm khu chỗ sâu sau đó. Qua lại một chuyến tiêu hao thời gian quá nhiều. Muốn săn được nhiều tài nguyên hơn. Dự trữ càng nhiều thức ăn. Nhanh hơn mà tăng lên khoa kỹ. Nhất định phải đem nhà rời đến ô nhiễm khu chỗ sâu mới được. Vì an toàn hơn mà tìm được một cái thích hợp dọn nhà địa điểm. Lý Lang đem dò xét trang bị cũng tiến hành thăng cấp. Tham chắc khí bây giờ có thể dò xét đến bán kính 5 cây số phạm vi. Khoảng cách này, quái vật muốn phát hiện Lý Lang thì không phải là dễ dàng như vậy rồi. Hắn không muốn đánh quái. muốn bảo đảm tự thân an toàn thời điểm, chỉ cần tránh quái vật chỗ ở khu vực là được. Này hai bộ giáp các ngươi mặc lấy, nếu như dọn nhà mà nói, các ngươi khả năng yêu cầu cùng ta cùng nhau bay qua. Lý Lang đem đang làm việc đài luyện chế xong, hai bộ năng lượng hộ giáp giao cho Diêu Mễ Giai cùng Tiểu Tuyết. Muốn dọn nhà sao? Dọn đi nơi nào? Diêu Mễ Giai hỏi, tạm thời còn không có tìm tới thích hợp địa phương. Tìm tới thích hợp địa phương lại nói, các ngươi không cần lo lắng vấn đề an toàn. Lý Lang trả lời Diêu Mễ Giai, có ngươi tại, chúng ta không có lo lắng qua. Diêu Mễ Giai cười một tiếng, trước đừng chắc chắn, cái thế giới này trình độ nguy hiểm vượt xa chúng ta tưởng tượng. Lý Lang đối với cái này ngược lại không có như vậy ung dung, đặc biệt là trải qua trùng đàm cùng khổng lồ điểu hung hiểm một màn sau đó. Bộ này giáp là hoàn toàn thấu minh a, mặc lấy giống như gì đó cũng không xuyên giống nhau. Diêu Mễ Giai nhận lấy Lý Lang chế tạo năng lượng hộ giáp mặc vào người, người minh minh xuyên quần áo. Lý Lang sửa chữa Diêu Mễ Giai, ho khan, ta không phải ý kia, chính thức dọn nhà trước. Lý Lang còn có một việc muốn làm, hắn quyết định đi viếng thăm một hồi âm thế giới một cỗ khác thổ dân thế lực. Cổ thế lực kia tại ô nhiễm khu một đầu khác, theo ô nhiễm khu bên ngoài xoay quanh, có chừng 300-400 cây số khoảng cách. Lúc trước vận tốc 40 cây số thời điểm, Lý Lang cũng không muốn đi viếng thăm bọn họ, tiêu hao một ngày thời gian ở trên đường, thật sự quá nhàm chán. Hiện tại vận tốc 103-4 giờ bay qua, Lý Lang còn có thể tiếp nhận. Đi viếng thăm này một cỗ khác thổ dân thế lực mục tiêu, đương nhiên là cầm đến đại quy mô tính sát thương vũ khí, hỏa tiễn loại hình. Ô nhiễm khu chỗ sâu đại hình quái vật càng ngày càng nhiều. Không có đại quy mô tính sát thương vũ khí, đối phó những thứ này đại hình quái vật cũng quá phí sức. Tỉ như cái kia buồn nôn trùng, Lý Lang hiện có vũ khí, xạ kích tại trên người nó đối với nó cơ hồ không tạo được quá lớn tổn thương. Nhưng nếu như có năng lượng pháo đạn liền không nhất định. Còn có chính là đối phó đại lượng mô hình nhỏ quái vật tạo thành đoàn thể, năng lượng pháo đạn cũng sẽ tương đối hữu hiệu, là phòng ngừa không cần thiết phiền toái. Lý Lang một đường đi qua tránh được toàn bộ dò xét ra điểm màu lục, điểm đỏ, hắn còn trải qua một ít điểm màu lục họp thành bầy đàn. Điểm đỏ họp thành bầy đàn, hiển nhiên người trước là loài người khu quần cư, người sau chính là quái vật tụ tập địa phương. Đối với tăng thực lực lên tạm thời không có quá lớn hiệu quả địa phương, Lý Lang sẽ không lãng phí thời gian. Hơn 3 giờ sau đó, Lý Lang đi tới một cỗ khác thổ dân thế lực nơi trú quân. Dò xét trang bị trong màn ảnh điểm màu lục rõ ràng rất nhiều. Từng cái điểm màu lục đều đại biểu một người bình thường loại. Đang lặng lẽ đến gần trong đó một cái điểm màu lục cũng tiến hành rồi quan sát sau đó. Lý Lang không khỏi nhíu mày. Lại là một người da đen. Âm thế giới thổ dân cũng có người da đen. Lại bí mật quan sát rồi mấy cái màu xanh lá cây, kết quả đều là người da đen. Thoạt nhìn bình đài thiết kế cái này âm thế giới cũng không hoàn toàn đúng dựa theo dương thế giới phỏng theo. Mặc dù bên trong cũng có một cái Diêu Mễ Giai trong miệng Lý Lang, nhưng dương thế giới bên trong cũng không có có nhiều như vậy người da đen đại quy mô ra bọn hắn bây giờ chỗ sinh hoạt trong thành phố. Quan sát những người da đen này vũ khí trang bị, cảm giác so với trước kia cái kia thổ dân trong doanh trại vũ khí trang bị cao cấp hơn đi một tí. Doanh trại này bên trong số người cũng nhiều hơn rất nhiều lúc trước cái kia thổ dân nơi trú quân. Xem ra ở chỗ này là có khả năng giao dịch đến vũ khí hạng nặng. Không có phát hiện những thứ này thổ dân cầm cấp bậc càng cao hơn vũ khí sau đó, Lý Lang cũng sẽ không che đậy đậy rồi. Trực tiếp hạ xuống ở trong đó một tên người da đen bên người. Sau đó mở ra phiên dịch khí. Ngươi là ai? Lúc nào tới? Giơ tay lên nằm trên đất. Nếu không ta sẽ nổ súng. Tên kia người da đen đột nhiên nhìn đến Lý Lang, không khỏi sợ hết hồn. Hắn giơ súng lục lên liền đối với hướng Lý Lang. Bỏ súng xuống. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Lý Lang hướng người da đen đi tới. Phác. Ta cho ngươi nằm trên đất. Ai bảo ngươi qua đây? Người da đen giận dữ. Hướng về phía Lý Lang chân liền bóp cò. Ở nơi này người da đen xem ra. Lý Lang trên người cũng chỉ mặc lấy áo sơ mi loại hình. Tay không tấc sát. Quả nhiên khiến hắn buông vũ khí xuống. Cho là mình là người da trắng đây. Dựa vào cái gì nghe ngươi? Ầm, ầm, hai tiếng súng vang, người da đen trong tưởng tượng kêu thảm thiết cùng lăn lộn cũng không có phát sinh. Đạn bắn về phía trước mặt nam nhân này trên chân sau đó. Giống như bắn vào cứng rắn không gì sánh được trên cột sắt giống nhau. Trực tiếp bị bắn ra rồi. Sau đó, trước mặt nam nhân này đem cánh tay nâng lên đối với hướng hắn. Người da đen có chút không quá rõ nam nhân này động tác là ý gì. Muốn làm cái gì? Sau một khắc, hắn liền hiểu rõ ra. Nam nhân trên cánh tay trống rỗng xuất hiện rồi một cây thô to nòng súng. Mà này căn nòng súng liền thẳng tắp chống đỡ lấy hắn cái trán. Ta nói, để súng xuống, ta có mấy vấn đề hỏi ngươi. Đừng để cho ta đem ngươi đầu đánh thành một bãi nước bẩn. Lý Lang hướng người da đen nói mấy câu. Đừng nổ súng. Có vấn đề cứ hỏi. Người da đen tại chỗ hù dọa đi tiểu. Súng lục cũng ném xuống đất. Các ngươi trong doanh trại có vũ khí hạng nặng sao? Lý Lang hỏi. Ngươi chỉ là thản khắc. Có hai chiếc. Người da đen trả lời Lý Lang. Thản khắc Lý Lang không thế nào cảm thấy hứng thú. Hiện tại hắn mình chính là một chiếc hành tàu thản khắc. Bất quá này nơi chú quân thật có thản khắc mà nói. Hắn quyết định đem thản khắc nòng pháo hủy đi trở về bỏ vào hối đoái cơ bên trong thử một chút. Có đạn hỏa tiễn sao? Lý Lang lại hỏi. APG, chúng ta thủ lĩnh thật giống như có hai cây. Lần trước hội nghị thời điểm, ta nhìn thấy bên cạnh hắn người biểu diễn qua. Người da đen trả lời. Được rồi, dẫn ta đi gặp các ngươi thủ lĩnh. Nói ta muốn cùng hắn làm một vụ giao dịch. Lý Lang hướng người da đen nói ra. Ta chỉ là một tên tiểu lâu la. Là không có tư cách thấy thủ lĩnh. Bất quá ta biết rõ người nào có thể dẫn ngươi đi. Người da đen suy nghĩ một chút trả lời Lý Lang. Được rồi. Dẫn ta đi gặp người kia. Đừng tìm ta chơi đùa hoa chiêu gì. Nếu không ta một thương oanh bạo ngươi trong đầu phân. Lý Lang tỏ ý người da đen tại phía trước dẫn đường. Ta trong đầu không có phân. Ruột bên trong mới có. Người da đen đi ở phía trước. Đối với Lý Lang nói chuyện biểu thị không phục. Không, người có. Lý Lang dùng nòng súng chặn lại rồi người da đen cái ót. Được rồi, người là lão đại. Người nói tính. Người da đen rất khó chịu. Nhưng không dám lại biểu hiện ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.